Hầu Mặc Khiêm cười rồi hôn một cái lên miệng nhỏ nhắn của Phương Tư Hằng. Xem ra đúng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.